Linh La Giới, chương 139, yêu cầu, gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi chuyện ở trong phòng khách kết thúc, Hạ Ngôn cũng không thể ngay lập tức trở về tiểu viện của mình, mà Hạ Phi Long tộc trưởng mời hắn tới một căn phòng nhỏ phía hậu viện. Hạ Ngôn biết tộc trưởng gọi hắn tới nơi này khẳng định là thắc mắc về thực lực của mình. Nếu đã đem thực lực triển lộ ra, Hạ Ngôn tự nhiên cũng không muốn giấu giếm nữa. Đương nhiên có một số sự tình Hạ Ngôn không thể nào nói ra với Hạ Phi Long. Chỉ là đối với thực lực bản thân đã đạt tới cảnh giới linh sư, Hạ Ngôn sẽ không phủ nhận. Đi theo Hạ Phi Long vào trong phòng, tâm trí Hạ Ngôn vẫn rất tỉnh táo. Hạ Ngôn đóng cửa lại. Hạ Phi Long ngồi xuống sau đó nói với Hạ Ngôn. Vâng, Hạ Ngôn xoay người với tay đóng cửa phòng lại. Nói một chút đi, Hạ Phi Long chỉ tay vào một cái ghế, ý nói Hạ Ngôn ngồi xuống, trên mặt mang nét tươi cười. Từ khi nào đã bước vào tiên thiên cảnh giới? Hạ Ngôn ngồi xuống ghế, ánh mắt loe loe. Thưa tộc trưởng, con bước vào cảnh giới tiên thiên thời gian cũng không dài, khoảng 3 ngày trước. Hạ Ngôn thoáng trầm ngâm, lời hắn nói là sự thật. Bước vào cảnh tiên thiên quả thật chưa lâu. Đối với điểm này Hạ Phi Long cũng không bất cứ điểm nghi vấn nào. Không lâu trước kia Hạ Ngôn mới đả thông 108 điều kinh mạch võ đạo. Thời gian hắn bước vào cảnh giới tiên thiên tuyệt đối chưa được bao lâu. Ha ha, thật không thể tưởng tượng được. Hạ Phi Long nhìn Hạ Ngôn cười liên miên, Hạ gia chúng ta lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như con có biết một tu luyện giả muốn bước vào cảnh giới tiên thiên khó khăn chừng nào không? Ha ha, Hạ gia chúng ta bây giờ đã có hai cường giả linh sư rồi. Vừa nói tinh quang trong mắt Hạ Phi Long bắn ra, khí thế trên người đột nhiên đề thăng rồi bộc phát ra nhưng giây lát sau lại khôi phục lại bình thường. Trong Ngọc Thủy Thành này không có gia tộc thứ hai đồng thời có hai cường gia linh sư. Vài ngày trước tại đấu giá hội ta đã mua được một loại dược tề có khả năng giúp cường giả hậu thiên nâng cao cơ hội đột phá bình cảnh. Hạ Phi Long, nguyên bản ta muốn đem linh dịch cho người sử dụng, hiện tại xem ra không cần nữa rồi. Hạ Ngôn trong lòng chấn động, có chút xúc động nhìn Hạ Phi Long. Tộc trưởng, tại đấu giá hội mua linh dịch thì ra là có ý dành cho ta. Hạ Ngôn nhìn Hạ Phi Long trong lòng thầm nghĩ, lời tộc trưởng nói rất chân thành. Cảm ơn tộc trưởng, con quả thật không cần dùng tới dược tề đó, con hy vọng Hạ gia chúng ta sẽ có cường giả linh sư thứ ba. Hạ Ngôn cười trầm giọng nói, Hạ Ngôn, con nói đúng. Hạ gia chúng ta nếu đồng thời xuất hiện ba cường giả linh sư. Khi đó, Hạ gia mới thật sự trở thành đệ nhất gia tộc tại Ngọc Thủy Thành. Hạ Phi Long khí tức trầm xuống đứng thẳng người nói. Được rồi, Hạ Phi Long thay đổi ngữ khí mắt nhìn Hạ Ngôn nói, Hạ Ngôn, thực lực thật sự của con tốt nhất không để vương gia cùng tịch gia biết. Hắc hắc, con chính là vũ khí bí mật của Hạ gia chúng ta. Sau này ta muốn hai nhà bọn họ vào thời điểm mấu chốt thất kinh một phen. Kỳ thật Hạ Ngôn cũng không muốn nói sự tình này ra ngoài. Nhưng chưa cần Hạ Ngôn đưa ra yêu cầu thì Hạ Phi Long đã nói điều này trước làm Hạ Ngôn có chút ngẩn ra, sau đó vội vàng cười nói. Vâng, tộc trưởng, người yên tâm. Yêu cầu của Hạ Phi Long rất hợp với ý của Hạ Ngôn. Hạ Phi Long thấy Hạ Ngôn phân biệt được nặng nhẹ, gật đầu vui mừng cười nói. Hạ Ngôn, cường giả hậu thiên đột phá bình cảnh trong cơ. gocchuyenaudio.com, thể hình thành tụ linh huyệt là trở thành cường giả tiên thiên, nhưng muốn nội lực chuyển hóa thành linh lực là cả một quá trình lâu dài. Nhưng vừa rồi ta thấy hình như con vừa rồi giao thủ cùng Lưu Khải đã có thể sử dụng linh lực, chẳng lẽ nội lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành linh lực. Việc này Hạ Ngôn nghe hỏi như vậy tâm thần không khỏi có chút chấn động, suy nghĩ ta nếu nói nội lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực, vậy tộc trưởng hẳn sẽ cảm thấy hoài nghi tại sao tốc độ chuyển hóa lại nhanh như vậy, mới có vài ngày thời gian đã có thể hoàn toàn chuyển hóa nội lực thành linh lực, chuyện này có chút làm người ta không thể tin được. Mặc dù tộc trưởng, nhưng lại tốn một phen mồm miệng giải thích. Kỳ thật nội lực của con cũng chỉ một chuyển hóa một bộ phận, bất quá con có thể sử dụng một bộ phận linh lực rất nhỏ này. Một lúc sau Hạ Ngôn mới nhíu mày, Hạ quyết tâm không tiết lộ ra mình đã có thực lực của linh sư trung kỳ. Ha ha, thì ra là vậy. Hạ Phi Long tươi cười, hắn không hề nghi ngờ lời Hạ Ngôn nói, mặc dù đa số cường giả mới từ cảnh giới hậu thiên bước vào tiên thiên cảnh giới không thể sử dụng linh lực nhưng có một bộ phận rất nhỏ cường giả có thể sử dụng lượng linh lực rất nhỏ mới chuyển hóa. Hạ Ngôn, trong vấn đề tu luyện có yêu cầu gì có thể đề xuất? Chỉ cần gia tộc có thể đáp ứng sẽ không thành vấn đề, Hạ Phi Long lại một lần nữa nói. Hạ Ngôn ngây người một chút cân nhắc yêu cầu. Ta lúc này có hơn 100 vạn kim tệ trong tay, tiền bạc hiển nhiên không khuyết thiếu. Linh La kiếm pháp và Linh La tâm pháp của ta so với những bí điển tốt nhất của Hạ gia tốt hơn rất nhiều. Vậy ta có thể hướng gia tộc yêu cầu cái gì? Yêu cầu lớn nhất của ta chính là linh vị của mẫu thân được đưa vào từ đường của gia tộc. Nghĩ đến chuyện linh vị của mẫu thân, thần sắc Hạ Ngôn có chút buồn bã. Thấy vẻ mặt khác thường của Hạ Ngôn, chân mày Hạ Phi Long khẽ cau, nghi hoặc hỏi. Hạ Ngôn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khó nói? Có việc gì ngươi cứ việc nói, nơi này không có người ngoài. Hạ Ngôn ánh mắt chợt lóe, tộc trưởng, vậy con xin nói. Ngươi nói đi. Hạ Phi Long gật đầu cười. Con hy vọng gia tộc có thể cho linh vị của mẫu thân con tiến tổ tông từ đường. Mẫu thân khi còn sống nguyện vọng lớn nhất là được cùng phụ thân vĩnh viễn không rời xa. Hạ Ngôn nhìn thẳng Hạ Phi Long, âm thanh ngưng trọng nói. Hạ Ngôn vĩnh viễn sẽ không quên nguyện vọng cuối cùng lúc lâm chung của mẫu thân. Nguyện vọng đầu tiên của mẫu thân hắn là hy vọng linh vị có thể được tiến vào từ đường của gia tộc. Nguyện vọng thứ hai là mong hắn sẽ trở thành một cường giả chân chính. Hai nguyện vọng này của mẫu thân hắn sẽ cố gắng hoàn thành, hơn nữa lấy đó làm động lực để phấn đấu. Hạ Phi Long nghe thấy vậy nét mặt trở nên ngưng trọng, trong lúc nhất thời không biết nói gì với Hạ Ngôn. Mà Hạ Ngôn nhìn Hạ Phi Long, hy vọng Hạ Phi Long có thể đáp ứng yêu cầu này của mình. Trong lòng chờ đợi, hy vọng cũng bắt đầu nhen nhóm. Trong phòng không khí có chút áp lực, hai người đều không lên tiếng. Qua một hồi lâu, Hạ Phi Long trầm lắng thở dài một tiếng, theo lý mà nói yêu cáu của con cũng không quá phận. Nghe Hạ Phi Long nói vậy, trái tim Hạ Ngôn có chút trầm xuống. Mẫu thân của con, tại Hạ gia chúng ta sinh sống 10 năm, mẫu thân con mặc dù là người ám dạ đại lục nhưng chưa từng làm bất cứ sự tình gì tổn hại tới Hạ gia chúng ta lại sinh ra. Góc truyện audio.com, cho Hạ gia chúng ta một thiên tài như con, nhưng là, Hạ Ngôn, con cũng biết người Long Chi đại lục chúng ta đối với người ám dạ đại lục vĩnh viễn là địch nhân, đây cũng là lý do mà toàn bộ gia tộc trước kia phản đối hôn nhân của phụ thân và mẫu thân con. Hạ Ngôn, con không phải là đứa trẻ có suy nghĩ cực đoan, tư tưởng thành thục vượt xa người bình thường, ta nói như vậy hẳn con cũng hiểu. Có một số việc một tộc trưởng như ta cũng vô năng. Hạ Phi Long nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, toàn bộ Hạ gia có rất nhiều người trong đó bao gồm cả ta, đối mẫu thân con mà nói không có bất cứ địch ý gì. Hạ Phi Long thở dài một tiếng, phảng phất có chút cảm khái và thương cảm. Một năm trước trưởng lão hội đã bàn qua chuyện này, lúc đó mấy vị trưởng lão cùng đại trưởng lão đã nói rằng ngày nào đó con trở thành thánh đường đường chủ, ngày đó cũng chính là ngày linh vị của mẫu thân con được tiến vào từ đường gia tộc, con còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, Hạ Ngôn suốt đời sẽ không quên ngày đó. Kỳ thật đại trưởng lão lúc ấy sợ rằng con vĩnh viễn không có cơ hội cho nên mới nói như vậy. Hắn nói ra như vậy là có ý đùa bỡn. Nếu con trở thành thánh đường đường chủ vốn dĩ không có bất luận kẻ nào dám đối việc này nói thêm nửa lời. Mà hiện tại ta đáp ứng yêu cầu của con thì mấy vị trưởng lão cùng đại trưởng lão sẽ thanh trừng nội bộ. Hơn nữa lúc ấy quan điểm giữa ta và các vị trưởng lão sẽ dẫn tới bất hòa. Hạ Phi Long cũng không có lảng tránh nan đề này của Hạ Ngôn mà thật tâm nói ra ý nghĩ trong lòng với Hạ Ngôn, những lời này làm cho trong lòng Hạ Ngôn có chút cảm động. Hắn có thể cảm giác được mỗi câu nói của Hạ Phi Long đều là thật tâm, không phải giả dối. Đương nhiên nếu con trở thành tộc trưởng gia tộc có thể dùng quyền lực trong tay hoàn thành việc này. Nhưng con đã bước vào cảnh giới tiên thiên, nay đã là hậu tuyển tộc trưởng nhưng hiện tại tuổi còn trẻ lịch lãm còn khuyết thiếu rất nhiều cho nên để có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc nếu không có điều gì bất ngờ ít nhất cũng phải mất 10 năm thời gian nữa. Hạ Phi Long thu liễm tâm thần, sắc mặt dần khôi phục. Con biết rồi, tộc trưởng. Hạ Ngôn gật đầu, thánh đường đường chủ chính là mục tiêu kế tiếp. Trước mặt Hạ Phi Long, Hạ Ngôn cũng không có che giấu. Hạ Phi Long vui mừng gật đầu nói tốt, tốt lắm, Hạ gia chúng ta một lần nữa lại vươn lên. Lúc này, Hạ Phi Long cũng dị thường kích động. Hạ Ngôn, ta thấy con còn thiếu một kiện binh khí, vì vậy hai ngày tới ta dự định đi thiên tinh các xem có hay không khoáng thạch phù hợp luyện chế cho con một thanh binh khí. Nếu có thể tìm được thành phẩm thì càng tốt. Hạ Phi Long cười nói. Thiên tinh các là cửa hàng khoáng thạch lớn nhất đại lục. Tại bất cứ thành thị nào cũng có một phân điếm. Hạ Ngôn liền lắc đầu. Tộc trưởng, không cần lo lắng, con đã tìm được một chút khoáng thạch phù hợp rồi. Trên toàn bộ đại lục số khoáng thạch có thể so sánh được với Bích Thủy Chi Tâm về độ quý hiếm và đặc thù là cực kỳ hy hữu. Cho dù Hạ Phi Long tự mình đi tìm, nhiều nhất cũng chỉ tìm được một ít khoáng thạch cao cấp nhưng nếu so với Bích Thủy Chi Tâm thì... Con tìm được rồi, Hạ Phi Long kinh ngạc nói. Đúng vậy, con tìm được rồi. Tộc trưởng nếu không còn chuyện gì con xin trở về. Hạ Ngôn đứng dậy, được rồi, Hạ Ngôn cố gắng tu luyện đi. Hạ Phi Long cũng đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Ngôn nhẹ nhẹ vỗ vỗ trên bả vai Hạ. Góc truyện audio.com, Ngôn, Hạ Ngôn ngưng trọng gật đầu. Mặc dù vẫn chưa thể đem bài vị mẫu thân tiến vào từ đường của tổ tông, bất quá Hạ Ngôn cũng không sinh ra chút oán khí nào. Chỉ cần trở thành thánh đường đường chủ, việc kia hết thảy sẽ như nước chảy thành sông. Đến lúc đó Hạ gia cũng tái hiện huy hoàng năm xưa. Bước nhanh trở lại tiểu viện của mình, những sao động vừa rồi trong lòng Hạ Ngôn cũng đã trầm lắng lại. Theo thực lực được đề thăng bây giờ, Hạ Ngôn đối với khống chế cảm xúc của chính mình cảm giác năng lực ngày càng mạnh. Tiểu Thanh, có gì ăn không? Ta ở trong núi một ngày một đêm còn chưa ăn cái gì. Về đến tiểu viện, Hạ Ngôn cười nói với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hé miệng cười, đôi mắt đẹp linh động. Hạ Ngôn ca, huynh nghỉ ngơi một chút, ta lập tức đi lấy đồ ăn. Thổ Cẩu nghe đến chữ ăn thoáng cái đã từ căn phòng bên trái chạy tới, hai mắt màu lục mờ to nhìn Tiểu Thanh và Hạ Ngôn cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy. Ô ô, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, nó cũng như Hạ Ngôn. Đã một ngày một đêm chưa có ăn gì vào bụng. Cách chương.